bên trong đi ra một nam một nữ hai đạo thân ảnh. Nhĩ Can, tấu chương 4000, cố gắng khôi phục trước khi bệnh trạng thái bên trong. Hết chương.